rực cháy. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Khang trước trở về tiểu khu nhà mình thì trời vẫn còn chưa tối hẳn. Cậu lái xe vào gara. Lúc bước ra ngoài vô tình liếc nhìn sang căn biệt thự bên cạnh. Cửa chính nhà quyền hoa thần đang mở rộng. Một con chó golden đang ngồi xổm ở cửa. Nó nhìn cậu vẫy, vẫy đuôi. Khang trước do dự một lúc. Không chắc có phải con chó này tự mình đẩy cửa chạy ra hay không. Tuy rằng an ninh trong tiểu khu bọn họ rất tốt. Nhưng cứ luôn mở cửa chính thế này vẫn làm cho người khác cảm thấy vừa kỳ lạ vừa lo lắng. Mà cũng không biết quyền hoa thần có ở nhà không nữa. Khang trước quyết định đi qua xem tình hình. Cậu vừa mới đi về phía nhà bên hai bước thì con golden kia giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó. Thoát cái chạy vụt qua vườn hoa. Và lao tới trước mặt Khang trước chỉ trong gần một giây. Nó không ngừng thè lưỡi vẫy đuôi với cậu. Khang trước hoảng sợ. Cậu chưa từng nuôi thú cưng. Thậm chí còn hơi sợ giống chó cỡ lớn như này. Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm con golden trước mắt. Không nhịn được lui về phía sau hai bước. Nhưng con golden cũng tiến lên hai bước. Còn thân thiết cọ tới cọ lui trên bắp chân cậu. Cửa nhà của quyền hoa thần ở đằng xa vẫn đang mở. Khang trước thật sự không yên lòng. Cậu quay bước đi về phía nhà bên. Vẫy tay với con golden. Lại đây. Golden bước từng bước nhỏ đi theo cậu. Không kêu không đùa nghịch. Dáng vẻ trông rất nghe lời. Khang trước đến cửa nhà quyền hoa thần. Đứng cách cửa hai bước cẩn thận dè dặt ngó vào bên trong vài lần. Trong phòng có ánh đèn. Nhưng không rõ có người hay không. Đi vào. Về nhà đi. Khang trước phất tay đuổi con golden vào trong phòng. Golden ngồi xổm không nhúc nhích. Mau vào đi. Tao còn phải đóng cửa. Khang trước làm bộ muốn đóng cửa lại. Nhưng golden vẫn không có phản ứng. Khang trước buồn rầu nhìn nó chằm chằm. Cậu đi sang trái hai bước. Golden liền đi sang trái hai bước. Cậu dịch sang phải. Nó cũng theo dịch sang phải theo. Mày không về nhà thì tao về đấy. Khang trước xoay người bỏ về. Đi được vài bước thì cậu quay đầu lại. Quả nhiên con golden vẫn đi theo phía sau cậu. Không ngừng hà hơi thè lưỡi với Khang trước. Nhìn trông ngốc nghếch không chịu được. Vậy phải làm sao bây giờ? Khang trước đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho quyền hoa thần hỏi thăm tình hình một chút không? Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua khung cửa sổ cách đó vài bước, một chậu hoa được đặt bên ngoài bệ cửa sổ. Những cánh hoa màu trắng túm chùm lại với nhau, tỏa ra hương thơm nồng đậm. Và không biết từ lúc nào đã có một người đứng phía sau chậu hoa kia. Hắn dựa vào cửa sổ, nhìn Khang trước và con golden bên chân cậu. Ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Khang trước giống như một bé mèo bị dọa sợ. Giật mình trợn tròn mắt. Quyền hoa thần cười khẽ một tiếng. Vào nhà đi. Hắn nói xong liền rời khỏi cửa sổ. Gọi ai? Gọi mình hay là gọi chó? Khang trước và con golden trợn trừng mắt nhìn nhau. Gọi mày vào kìa. Golden. Khang trước. Lề mề gì thế? Vào đi nào. Quyền hoa thần đích thân đến cửa đón người. Lần này hắn nhìn thẳng vào mắt Khang trước rồi nói. Khang trước nặn ra một nụ cười. Chào cậu ạ, Quyền hoa thần đáp một tiếng. Sau khi đợi người và chó đều đi vào nhà mới đóng cửa lại. Khang trước câu nệ đứng ở huyền quan. Giải thích cho quyền hoa thần vì sao mình lại xuất hiện ở cửa. Khi nãy cháu trông thấy cửa nhà cậu mở. Mà chó lại ở bên ngoài. Vì vậy cháu bèn nhìn nó một lúc. Nhưng không ngờ rằng nó tự chạy qua vườn tới cạnh cháu. Quyền hoa thần cúi đầu nhìn con golden. Lazy rụt đầu núp phía sau Khang trước. Nó cắn hỏng chiếc ghế sofa mà tôi mới mua. Tôi phạt nó đứng ở bên ngoài. Khang trước kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn qua golden. Không nghĩ tới chó con nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn như này cũng sẽ phá nhà. Quyền hoa thần lấy xuống từ trên kệ để giày một đôi dép mới rồi đưa cho Khang trước. Em qua sofa ngồi một lát. Tôi đưa cho em một thứ. Quyền hoa thần nói xong liền đi lên lầu. Khang trước vừa đổi dép vừa quan sát căn phòng này. Ý nghĩ đầu tiên của cậu chính là gọn gàng sạch sẽ. Ý nghĩ thứ hai đó là trống trải. Cực kỳ trống trải. Phòng khách vô cùng rộng lớn. Ấy thế mà chỉ có một bộ ghế sofa dựa vào tường và một cái bàn trà. Những thứ khác cũng không có. Khang trước đi đến bên ghế sofa. Quả nhiên thấy được những vết cào và vết cắn lộn xộn ở trên tay vịn. Khang trước lại nhìn về phía con Golden bên chân mình. Nhỏ giọng hỏi nó. Mày làm à? Golden chột dạ xoay mặt sang phía bên kia. Khang trước cảm thấy nó rất đáng yêu. Xoay người lại gãi gãi đầu nó. Golden hưng phấn hẳn lên. Giơ hai chân trước lên muốn nhào về phía Khang trước. Khang trước bị dọa sợ. Vội vàng lui về phía sau. Lazy đi ra cửa đứng phạt. Lazy cảm nhận được. Đại ma vương. Sắp tới gần. Nó ngao ngao một tiếng chạy khỏi phòng khách. Khang trước nhìn dáng vẻ trốn đông trốn tây của nó. Không nhịn được bật cười ra tiếng. Nó chưa vồ vào người em chứ? Quyền hoa thần từ trên lầu đi xuống. Vẫn chưa. Nó rất ngoan. Khang trước nhìn về phía quyền hoa thần. Cảm thấy có chút khẩn trương. Dáng người của quyền hoa thần rất cao. Áng chừng có lẽ còn cao hơn Doãn Đông Phàm 1m85. Khuôn mặt của hắn cực kỳ điển trai. Khi không biểu lộ cảm xúc sẽ có tính công kích rất mạnh. Hơn nữa quần áo ở nhà rộng thùng thình cũng không che giấu được những đường cong cơ bắp mạnh mẽ kia. Đây chính là một alpha sẽ khiến tất cả omega cảm thấy nguy hiểm. Tóm lại là vô cùng hung dữ. Khang trước tổng kết cho quyền hoa thần một câu như vậy trong lòng. Cậu nuốt nước bọt, chớp chớp đôi mắt to màu xám nhìn chăm chú vào quyền hoa thần. Giống như một con chim sẻ có thể sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Quyền hoa thần dường như không phát hiện ra sự căng thẳng của cậu. Đưa cho Khang trước một cái hộp vuông vắn. Cái này cho em. Cảm ơn em đã ra sân bay đón tôi. Khang trước được cưng mà sợ. Cậu nhận lấy chiếc hộp lật xem một vòng. Hai mắt phát sáng. Sô-cô-la nhân rượu. Cảm ơn cậu ạ. Một số người có thể không ăn quen mùi vị của sô-cô-la nhân rượu. Nhưng Khang trước lại vô cùng mê mẩn hương vị kích thích này. Từ bé đã thích rồi. Quyền hoa thần bật cười. Ngồi một lát đi. Em muốn uống chút gì không? Nhà tôi có nước cam. Soda. Hay là nước sôi? Khang trước vốn định nói không cần bày vẽ mọi thứ cậu phải về nhà rồi. Nhưng vừa nhận quà của người ta mà lại rời đi nhanh như vậy thì có vẻ không lễ phép cho lắm. Vì thế cậu xin một ly nước cam. Năm nay em tốt nghiệp phải không? Quyền hoa thần đặt nước cam lên bàn trà trước mặt Khang trước. Còn mình cầm một ly soda ngồi trên ghế sofa đơn cách Khang trước không quá xa. Dạ, nhưng mà cháu đỗ nghiên cứu sinh rồi. Học kỳ sau vẫn học ở đại học A, Khang trước cầm lấy ly nước bằng cả hai tay. Nhấp một ngụm nhỏ nước cam. Thầy hướng dẫn là ai vậy? Là Lưu Minh à? Quyền hoa thần hỏi. Khang trước kinh ngạc. Sao cậu lại biết? Giọng điệu của quyền hoa thần rất thản nhiên. Giáo sư nổi tiếng nhất khoa sinh ở đại học A chính là trưởng khoa Lưu. Tôi đoán chắc hẳn em muốn trở thành học trò của ông ấy. Quả thật là như thế. Đại học A có một phòng thí nghiệm dược phẩm sinh học nổi tiếng toàn quốc do trưởng khoa Lưu phụ trách. Phương hướng nghiên cứu của ông vừa vặn là thứ Khang trước hứng thú. Trước đây cậu đã quyết định phải trở thành học trò của trưởng khoa Lưu. Quyền hoa thần cảm nhận được ánh mắt tò mò của Khang trước. Giải thích, chuyện này không có gì kỳ lạ hết. Ngày trước tôi cũng là sinh viên đại học A, em quên rồi sao? Khang trước đương nhiên nhớ rõ. Hơn nữa công ty dược phẩm nổi tiếng, Toàn Hòa, là của nhà họ Quyền. Quyền hoa thần biết tới Lưu Minh là điều rất bình thường. Khang trước bỗng nhiên nghĩ ra chuyện nào đó. Hỏi Quyền hoa thần, sao cậu lại sống ở đây à? Cậu nhớ rõ trước kia nhà Quyền hoa thần ở phía đông thành phố. Cách nơi này rất xa, mà nhà cậu đã chuyển tới đây từ 4 năm trước. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy biệt thự bên cạnh có người ở. Nhà chúng tôi mua căn biệt thự này từ rất lâu rồi. Chỉ là vẫn chưa từng ở qua. Quyền hoa thần mỉm cười. Không nghĩ tới gia đình em lại vừa vặn chuyển đến ở ngay bên cạnh. Khang trước cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Cậu không nhớ tới việc hỏi Quyền hoa thần vì sao bây giờ lại dọn về đây ở. Giờ phút này cậu chỉ chú ý đến một vấn đề mấu chốt khác. Công việc của cậu ở nước ngoài vẫn thuận lợi chứ? Lần này trở về còn đi nữa không ạ? Mọi việc vô cùng thuận lợi. Chi nhánh của Toàn Hòa ở nước D đã hoàn toàn đứng vững gót chân. Lần này tôi dẫn người về tổng công ty huấn luyện. Đại khái khoảng 3 tháng sau sẽ quay lại. Ồ, Khang trước không còn gì để nói. Cậu cũng uống hết hơn nửa ly nước cam rồi. Cảm giác đã đến lúc rời đi. Nhưng đúng lúc này, Quyền Hoa Thần lại mở miệng. Em và Đông Phàm vẫn tốt chứ? Khang trước không suy nghĩ nhiều liền thốt lên. Vẫn rất tốt ạ. Quyền Hoa Thần dò xét cậu. Thật không? Vậy đêm tôi về nước, tại sao em lại ngồi khóc trước cửa nhà tôi? Không phải em muốn đi hẹn hò với Đông Phàm sao? Khang trước chưa từng đề cập chuyện đêm đó với bất cứ ai. Bởi vì cậu cảm thấy rất khó chịu, rất mất mặt, và nếu có thể, cậu ước gì có thể thay đổi những ký ức tồi tệ kia trong não bộ của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Hoa Thần, trong ánh mắt mang theo chút ý tứ xin tha, hy vọng Quyền Hoa Thần có thể buông tha cho cậu, đừng tiếp tục theo đuổi vấn đề này nữa. Nhưng Quyền Hoa Thần lại nheo mắt khép hờ, giống như dã thú đang khóa chặt mục tiêu, căn bản không thể bị lay động trước sự van xin của con mồi. Khang trước ủ rũ, cúi đầu, xảy ra chút chuyện nên không đi nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Doãn Đông Phàm đã làm gì? Quyền Hoa Thần cực kỳ nhạy bén nắm bắt mấu chốt của vấn đề. Khang trước lần nữa nhìn về phía Quyền Hoa Thần. Khuôn mặt sắc lạnh của hắn vẫn tràn đầy tính công kích. Nhưng Khang trước có thể nghe ra Quyền Hoa Thần đang quan tâm tới mình. Không phải là sự tò mò đơn thuần của người ngoài cuộc, mà lại là sự kiên định định sẵn đứng về phía Khang trước. Hắn không hỏi, hai người làm sao? Hay, hai người có mâu thuẫn gì? Hắn hỏi Khang trước, Doãn Đông Phàm đã làm gì? Điều này làm cho Khang trước bất giác nhớ tới một chuyện xảy ra hồi cậu học tiểu học. Lúc cậu vừa lên lớp 2, trong lớp có một bạn bị lưu ban chuyển xuống. Tên là Quách Kỳ, bộ dạng vừa cao vừa cường tráng. Cậu ta đến lớp chưa đầy 2 ngày đã bắt đầu cười nhạo màu tóc và diện mạo của Khang trước. Lúc đó Tây Du Ký phiên bản cũ đang phát sóng cực rộng rãi trên TV. Mấy tên yêu quái trong phim trang điểm quái dị, đầu tóc cũng đủ mọi màu sắc, mà ngoại hình của Khang trước lại tương đối đặc biệt. Cậu là con lai nhưng không quá khác biệt mọi người. Khung xương và vẻ ngoài thiên về người phương Đông. Chỉ riêng mái tóc có màu hạt rẻ nhạt và mống mắt màu xám cho nổi bật. Hơn nữa trông cậu xinh đẹp như một bé gái. Cho nên mỗi ngày Quách Kỳ đều cười nhạo cậu là yêu quái. Khang trước cố gắng giải thích với cậu ta rằng, sở dĩ cậu trông khác với mọi người xung quanh là vì mẹ cậu là người nước ngoài. Cậu thừa hưởng gen của mẹ mình, và trung hòa một phần melanin của người phương Đông. Quách Kỳ mới không thèm để ý tới những gì cậu nói. Dẫn đầu một đám tiểu đệ trong lớp cười nhạo Khang trước. Còn bịa ra những câu vè đọc nhịu chướng tai để ngày ngày hát vang trong lớp. Khang trước không nói chuyện này với ai hết. Mãi cho đến một ngày, lúc Quyền Hoa Thần đang làm bài tập về nhà với Khang trước, nhìn thấy tờ giấy nhỏ được nhét trong túi bút của cậu. Trên giấy là nét chữ ghép vần xấu xí của Quách Kỳ, viết mấy câu vè đọc nhịu nhục nhã người khác. Ngày hôm sau Quyền Hoa Thần đến đón Khang trước tan học, chặn lại Quách Kỳ và nhóm tùy tùng của cậu ta ở trên sân trường. Quách Kỳ là nhóc đúng không? Nhóc chính là người vẫn luôn bắt nạt Khang trước hả? Lúc ấy Quyền Hoa Thần đang học đại học, chiều cao của hắn cũng sấp xỉ bây giờ. Đầu đinh cạo ngắn, hai ống tay áo xắn lên cao, để lộ càng tay khỏe mạnh rắn chắc. Gân xanh nổi bão, dáng vẻ trông cực kỳ giống xã hội đen. Nhìn tương đối hung hãn, không dễ chọc. Một tay hắn nắm lấy tay Khang trước, tay còn lại thì chỉ vào mũi Quách Kỳ. Danh con, nhóc là cái thứ rẻ rách gì chứ? Ỷ vào mình mọc thêm 2 lạng thịt là có thể bắt nạt bạn học đúng không? Vậy được, hôm nay nhóc có bản lĩnh thì đọc mấy câu về đọc nhịu trước mặt anh đây một lần xem nào. Đọc, đọc đi. Đám nhóc tùy tùng la thét chói tai bỏ chạy tán loạn. Quách Kỳ cũng sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, khóc lóc gọi mẹ. Sau đó chủ nhiệm lớp của Khang trước và Quách Kỳ đến, khuyên Quyền Hoa Thần không nên bắt nạt trả con. Quyền Hoa Thần quay sang mắng lên đầu cô. Ô, tôi đây thì gọi là bắt nạt. Thế thằng nhóc này bịa về đọc nhịu mắng khang trước nhà chúng tôi không gọi là bắt nạt đúng không? Giáo viên mấy người làm việc kiểu gì đấy? Đơ cơ mờ, chuyện này là bạo lực học đường mà cô không biết à? Biết cũng mặc kệ luôn. Sao cô làm giáo viên được vậy? Học sinh và phụ huynh vây thành một vòng xung quanh xem náo nhiệt. Chủ nhiệm lớp muốn nhanh chóng biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Vì thế giải thích là Quách Kỳ cũng không làm gì khang trước hết. Chỉ là đùa giỡn ngoài miệng. Sau này cô nhất định sẽ dạy dỗ lại cho thật tốt. Sao Quyền Hoa Thần có thể không nghe ra ý tứ của cô giáo? Hắn đứng yên tại chỗ yêu cầu gặp hiệu trưởng. Về sau nghe nói Quách Kỳ là cháu trai nhà hiệu trưởng. Hắn dứt khoát quyết định chuyển khang trước đến trường khác. Sợ cái gì? Nếu ba nhóc không có ở nhà, có chuyện thì cứ nói với cậu đây. Có nghe thấy không? Sao lại để im cho người ta bắt nạt mãi thế? Bị ngốc hay gì? Hử, khi bị Quách Kỳ chê cười ở trường khang trước không khóc. Lúc về nhà không gặp được ba cũng không khóc. Nhưng trên đường Quyền Hoa Thần ôm cậu về nhà thì lại khóc đến mức chảy nước mũi sụt sùi bong bóng. Khang trước nhìn Quyền Hoa Thần trước mắt, bỗng nhiên sinh ra dũng khí. Đem toàn bộ chuyện đêm đó nói cho hắn biết. Sau khi nghe xong, Quyền Hoa Thần cau mày lại, trầm mặc một lát rồi nói, tôi sẽ giáo huấn nó. Quyền Hoa Thần nói, giáo huấn, thì chắc chắn đó là giáo huấn, thật sự. Khang trước vội vàng nói, không cần, cháu đã giải quyết rồi. Giải quyết, em giải quyết như thế nào? Quyền Hoa Thần nhướng mày, chờ nó đến trước mặt em đáng thương nói mấy câu xin lỗi là em tha thứ cho nó à, hoàn toàn bị hắn nói trúng rồi. Khang trước phiền muộn chán nản. Khang trước, em vẫn còn nhỏ, không cần phải vội vàng toàn tâm toàn ý trói buộc trên người một alpha. Giọng nói của Quyền Hoa Thần rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Tôi biết em thích Doãn Đông Phàm, nhưng mà em phải nhớ kỹ, trước khi yêu người khác thì phải yêu chính mình trước. Em phải vĩnh viễn đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu. Hiểu chưa? Khang trước sững sờ nhìn hắn, gật đầu nửa hiểu nửa không. Quyền Hoa Thần chăm chú nhìn Khang trước, ánh mắt sâu thẳm. Nếu Alpha thật lòng thích một Omega sẽ không nỡ lòng nào làm cho Omega ấy khó chịu. Ngẫm kỹ lại đi. Khang trước, cách chương.